Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 524. Cô đừng không biết phân biệt. 4. Góc truyện audio.com. Những thứ này em không cần quan tâm, bản thảo của lời xin lỗi sẽ có người viết thay em. Lúc này sắc mặt của Lý Tình Thâm đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tôi nói lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm theo. Tôi thà bị đóng băng mãi mãi, cả đời này đều không được phép quay lại làng giải trí, tôi cũng tuyệt đối không giải thích giúp Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt kiên quyết không chịu nhượng bộ chút nào. Lăng Mạt Mạt, em đừng có không biết điều như vậy. Tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho em, lập tức bỏ cái tình tùy hứng của em đi cho tôi, nếu không tương lai người phải hối hận sẽ là em. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt hung hăng nói. Lăng Mạt Mạt lặp lại một lần nữa. Tôi thà bị đóng băng mãi mãi, cả đời này đều không được phép quay lại làng giải trí, tôi cũng tuyệt đối không giải thích giúp Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt, Lý Tình Thâm nghe được Lăng Mạt Mạt nhắc lại câu nói này một lần nữa, đột nhiên kêu tên của cô, hiển nhiên là anh thật sự đã nổi giận. Thế nhưng anh lại chỉ kêu tên của cô, sau đó liền ngậm miệng lại, không hề nói chuyện. Vẻ mặt âm tình bất định, thay đổi bất thường. Anh biết người đang tức giận sẽ rất dễ không khống chế được lời nói của mình. Anh đã từng phạm phải sai lầm như vậy một lần, khiến cho Lăng Mạt Mạt phải chịu khổ sở, cho nên lần này dù anh đang rất tức giận, anh cũng sẽ cố nén không để cho mình nói ra những lời nói tổn thương cô. Nhưng ngược lại, Lăng Mạt Mạt lại nhìn anh chằm chằm, hít một hơi thật sâu, giống như là cô đã dùng hết toàn bộ hơi sức để cố gắng biểu đạt ý định của mình với Lý Tình Thâm. Bất luận là như thế nào, tôi cũng đều sẽ không làm theo. Lý Tình Thâm không hề nói gì, chỉ nhìn Lăng Mạt Mạt chằm chằm, đáy mắt của anh đang ánh lên một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Tất cả mọi người trong phòng họp đều chăm chú nhìn hai người bọn họ cứ như vậy giằng co. Lăng Mạt Mạt nhìn anh như vậy, dường như đáy lòng có chút sợ hãi, theo bản năng, cô muốn lui về phía sau, tuy nhiên, đúng lúc đó cô lại nghe được giọng nói của một người đàn ông, trầm thấp và bình tĩnh hỏi ngược lại. Em chắc chắn, Lăng Mạt Mạt không nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn Lý Tình Thâm một lúc lâu, sau đó cô mới khe khẽ gật đầu một cái. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho một ai đó. Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của anh không hề có chút thay đổi, cuộc điện thoại vừa được kết nối, anh liền dùng một loại giọng điệu cực kỳ bình tĩnh ra lệnh. Tần Thánh, hiện tại anh lập tức tìm mấy người đến biệt thự của tôi, giúp tôi trông chừng Lăng Mạt Mạt thật tốt, không có lệnh của tôi, không được để cô ấy bước ra cửa phòng nửa bước. Lý Tình Thâm nói xong những lời này, liền trực tiếp ngắt điện thoại. Sau đó, anh nhìn chằm chằm Phó Tổng Ace, dùng âm điệu bén nhọn nói. Nếu bản thân em không muốn ra mặt giải thích vậy thì công ty sẽ dùng danh nghĩa của em, thay thế em nói ra lời xin lỗi. Ngay sau đó, Lý Tình Thâm lập tức lôi kéo cổ tay của Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài cửa. Lăng Mạt Mạt nghe được lời này của anh, cả người dùng rằng không chịu rời đi cùng Lý Tình Thâm, giọng điệu của cô chứa đầy bén nhọn và tuyệt vọng. Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi cùng anh, tôi không muốn. Lý Tình Thâm căn bản không để ý tới lời nói của cô, nhốt chặt cả cơ thể của cô trong ngực của mình, mạnh mẽ mang cô đi. Lăng Mạt Mạt tức, góc truyện audio.com, giận kêu cả tên lẫn của anh, Lý Tình Thâm, anh là tên khốn kiếp. Trên khuôn mặt của Lý Tình Thâm vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, thậm chí anh còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, một mạch kéo cô từ phòng họp đến bãi đậu xe, sau đó nhanh chóng nhét cô vào trong xe của mình, đạp chân ga, không chút chậm trễ lái xe thẳng đến biệt thự. Lăng Mạt Mạt cảm thấy Lý Tình Thâm cực kỳ không biết nói lý lẽ. Tôi cho anh biết, Lý Tình Thâm, anh muốn giúp Giản Thần Hy giải thích trừ phi tôi chết. Lăng Mạt Mạt hét lên với Lý Tình Thâm đến mức lạc cả giọng, mà Lý Tình Thâm lại vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm tiếp tục công việc lái xe của mình. Lăng Mạt Mạt càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, cô mở to miệng, liền bắt đầu mắng Lý Tình Thâm lung tung. Vậy mà vẻ mặt của Lý Tình Thâm vẫn luôn rất bình tĩnh, còn Lăng Mạt Mạt lại tức giận đến mức cắn răng nghiến lợi, con ngươi hơi đảo quanh, sau đó lại đột nhiên vươn tay, đẩy cửa xe ra. Editor, đã thấy nhiều người ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn và không biết điều như Lăng Mạt Mạt thì quả thật rất hiếm. Cách chương.